Cô nhỏ xấu xí, chương 9, góc truyện audio.com. Tin dê, giờ ra chơi, vừa có chuông mà hát đã lôi kéo nó xuống căn tin. Căn bản là do suốt 2 tuần cô chưa có xuống đây nên cũng nhớ đến món ăn thường ngày ở đây. Vậy là hát quyết tâm lôi nó đi bằng được. Hát chọn cho mình chỗ ngồi thoáng nhất, gần cửa sổ, bên cạnh, mọi người vẫn bàn tán xôn xao về nó. Có người nói cô thay đổi là muốn quyến rũ hắn. Có người phản bác, một số người vẫn không thể tin nổi được mọi chuyện. Cứ thế, lời bàn tán cứ xôn xao. Mấy đứa thuở trước ghét nó, bây giờ lại thêm ghét. Họ nói nó căn bản chưa từng xứng đôi với hắn. Ngay cả cọng lông của hắn cũng không bằng. Đối với sự việc này, nó căn bản không để tâm. Đều mang mọi thứ bỏ ngoài tai. Nó chẳng muốn quan tâm mọi người muốn gì. Cứ đơn giản sống cuộc sống của mình. Ây da a, giọng nói như cố tình nói to lên vậy. Bạn học mập xấu xí vẫn còn dám vác mặt lên trường sao? Giọng nói chanh chua của V vang lên. Chị à, bây giờ người ta có phải con xấu ngày nào nữa đâu. À, chị quên mất. Cơ mà chị đây thấy cho dù có cố gắng sao đi nữa thì cóc kẻ cũng chẳng thể thành thiên nga được đâu. Ha ha ha ha ha, một tràng cười lớn vang lên, cộng thêm là tiếng vỗ tay đôm đốp xung quanh, tâm trạng của nó hôm nay không vui, hơn nữa nãy giờ còn phải nghe màn này, thật sự tay chân có chút ngứa ngáy, nhưng nó sẽ không dễ dàng ra tay như vậy, nó vẫn ngồi đó, vẫn ăn uống bình thường như chẳng có chuyện gì, nó đem luôn đám người trước mắt thành người vô hình, hát ở một bên cũng ra sức phối hợp. Bọn trước mắt rất tức giận, nó chưa từng dám làm thế với họ, trước đây toàn bọn họ ăn hiếp nó cũng chưa từng dám chống đối, bây giờ nó thể hiện thái độ như vậy, đúng là làm chúng nó tức chết. Mọi người xung quanh lại bắt đầu bàn tán xì xầm, mọi người chen nhau đoán ra đoán non hành động tiếp theo của nó. Nhưng kết quả, nó vẫn bất động, đám người V thấy vẻ mặt thản nhiên của nó thì cực kỳ tức giận. Họ vội vàng lao đến nhưng bị nhỏ V chảnh chọe cản. Nhỏ V với tay lấy ly nước bên cạnh lên, chân tiến về phía trước nó. Nó ngồi một bên chứng kiến hết cảnh này, biết kế hoạch của ả nên ngay khi ả ta chuẩn bị hắt nước. Nó nhanh chóng đỡ được cái ly, nhân tiện hắt lại vào ả, lúc này ả toàn thân bị ướt. Bộ tóc cầu kỳ của ả bị ướt nhẹp trông rất buồn cười. Đồ mặc trên người thì ướt từng mảng trông rất buồn cười. À, tức lắm. Chưa bao giờ có người đối xử với ả như vậy. Là do cậu tự chuốc thôi. Nó nói, giọng nói dường như đã lạnh đi vài phần. Con này, vừa nói xong ả liền lao lên. Trực tiếp cào xé nỗ, cào mặt, quần áo, hát vội chạy vào đá mạnh vào mặt ả đau điếng. Chưa kịp để ả đứng dậy. Hát đã liên tiếp tung chiêu làm ả gục, mấy đàn em xung quanh đứng nhìn một màn này cũng không dám xông vào. Hát là ai chứ, là chị đại, tất nhiên họ cũng phải nể sợ rồi. Đi thôi, hát nói, xong xuôi hát dẫn nó đi khỏi căn tin. Cách chương.